Phần thứ 8, đói. Đó có lẽ là điều chính yếu trong tất cả các trại cải tạo. Và ở trại Tân Lập thì đó lại là vấn đề quan trọng giữa cái sống và cái chết. Rất khó có thể diễn tả được cái đói trong trại cải tạo bởi vì nó khác hơn mọi cái đói khác. Người ta đói vì không có gì ăn, trại viên thì đói mặc dù vẫn có ăn ngày ba bữa. Ngày đầu tiên đến trại Tân Lập, chúng tôi được một bữa ăn thịnh soạn gồm cơm, thịt trâu và thịt heo. Vài ngày sau thì chúng tôi vẫn còn có cơm, độn với một ít bo bo với một ít canh bí đỏ. Nhưng rồi thì bo bo được lần lần thay cho gạo, cho đến khi chúng tôi chỉ được ăn 90% bo bo với một chút cơm và đôi khi không có một tí cơm nào nữa hết. Cao lương hay bo bo là một loại thực phẩm gia súc được viện trợ từ Ấn Độ. Hột bo bo lớn khoảng 1/4 hạt bắp với cái vỏ cứng và dày hơn hạt bắp. Bo bo chưa xây vỏ rất khó nấu chín, và cái vỏ thì cũng rất khó lột ra, ngay cả nấu thật lâu đi nữa. Đầu tiên thì chúng tôi nhai bo bo giống như ăn cơm, nhưng rồi chúng tôi khám phá ra rằng bo bo bị tiêu hóa ra ngoài nguyên cả hột. Chúng tôi phải nhai kỹ hơn, nhưng mà cái vỏ cứng của nó khiến răng và hàm của chúng tôi đau chịu không nổi. Chúng tôi là phải giả nó ra và vài người còn nấu lại trước khi ăn nữa. Cái đói đã tạo nên nhiều hành động rất là bi hài, đặc biệt là khi chia phần ăn. Khi đi lấy bo bo ở nhà bếp về cho đội, thì phải có ít nhất là 2 trại viên đi cùng. Một người để mang bo bo, còn người kia thì đi theo để kiểm soát, vì mọi người đều nghĩ rằng bo bo sẽ bị cắt bớt trên đường từ bếp về đến đội. Để chia phần ăn, các trại viên thường dùng thành ngữ công bằng và chính xác. Nhưng rồi, ai cũng nghĩ rằng phần của mình ít hơn của người khác. Trại viên không tin tưởng vào những cái chén hay cái muôi, tức là muỗng canh nữa. Do đó, vài người đã chế ra những cái cân làm bằng thanh tre với một hòn đá cột ở một đầu và cây đĩa cột ở đầu kia để chia phần ăn. Cũng chưa đủ, có người còn đề nghị đếm số theo một thứ tự nào đó hay bắt số theo một quy ước nào đó, rồi người đầu tiên lấy phần ăn, cho dù đó không phải là cái chén của mình đi nữa. Thật là một bi hài kịch. Một tục ngữ Việt Nam nói rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Điều này trông rất rõ ràng trong trại cải tạo. Bữa ăn của trại viên thường là một chén nhỏ bo bo hay một thứ gì đó xem như tương đương với cơm và một chén canh rau. Bát canh rau này thường là nước muối, có một vài cọng rau như lá xanh của bắp cải, lá của su hào, lá cải củ hay rau muống tùy theo từng mùa. Cái gọi là những thứ gì tương đương với cơm là những cái mà trại có như bo bo, khoai mì, khoai lang, bắp và đôi khi là bánh bột mì. Khoai mì hay sắn là thường xuyên nhất vì đó là sản phẩm chính của tỉnh Vĩnh Phú. Chúng tôi đặt tên là bạch sâm. Điều tệ hại là chúng tôi ít khi được ăn khoai mì tươi mà thường là khoai mì khô, sắn lát hay sắn dui. Sắn lát còn gọi là lúc chai hay sắn dui cắt thành sợi. Được cắt từ nguyên củ khoai mì kể cả vỏ và tim, được phơi nắng và phơi cả mưa, và được trữ lâu ngày trong nhà kho, do đó chúng thường rất dai và mốc. Sau khi được nấu lên, sắn lát thì chỉ chín ở lớp ngoài, còn bên trong thì vẫn sống, còn sắn dui thì biến thành một chất cháo nhầy nhụa. Khoai mì, khoai lang và bắp là những thứ nông sản mà dân địa phương thường nộp thuế nông nghiệp cho nhà nước. Dân chúng trong chế độ xã hội chủ nghĩa không nộp thuế bằng tiền, đặc biệt là thuế nông nghiệp, họ đóng bằng những nông phẩm của họ để thay vào đó. Sau vụ mùa, chúng tôi thường thấy những người dân địa phương sống vùng quanh trại, đến sắn dui, sắn lát hay khoai lang và bắp vào trại để nộp thay vì nộp cho chính quyền địa phương. Dân chúng trong vùng rất nghèo, họ là những người dân sơn cước như Tày, Mường, Hơ Mông, hay những người dân sống trong các xóm đạo công giáo bị chuyển từ những thành phố lớn như Hà Nội, Nam Định về đây sau năm 1954 để xây dựng khu kinh tế mới, để thực hiện chính sách đàn áp tôn giáo, đặc biệt là công giáo, và để tịch thu tài sản của những người giàu có và những gia đình của những người đã làm cho chế độ cũ. Cộng sản đã thiết lập những cái gọi là khu kinh tế mới ở những vùng xa xôi hẻo lánh và bắt những người dân này đến để khai phá. Vài địa danh như Bến Ngọc, A Mai, Dốc Trinh là tên của những người đầu tiên đến khu này. Ngọc là tên của một ông cả trong làng, người đã lập ra cái bến. A Mai là người chết đầu tiên trong dòng suối. Và Trinh là tên của một cô gái vẫn còn sống, người đã bị bọn Việt Cộng hiếp dâm và vẫn thường đi lang thang trên đầu dốc ở gần trại. Dân chúng sống quanh trại rất nghèo đến nỗi không đủ áo quần để mặc. Họ trao đổi mọi thứ có được để lấy cả mấy bộ đồ tù. vài trại viên đã phải đưa quần áo của trại cho các phạm nhân hình sự nhờ đổi dùng các thức ăn, mặc dù họ biết chắc rằng những phạm nhân hình sự này sẽ cắt xén rất nhiều của họ. Trong tình trạng đói kém thì có được một ít còn hơn là không có gì cả. Quần áo rách còn có thể vá lại được, nhưng cái đói thì không thể trị được. Một bộ áo quần đổi lấy một ký bo bo, 3 kg sắn hay nửa ký lô gạo. Sau một thời gian ngắn, những trại viên mới đến còn tả tơi hơn những phạm nhân hình sự. Theo kỷ luật của trại, trại viên không được phép mua bán đổi chác bất cứ vật gì. Đôi khi các cán bộ lại đứng ra làm trung gian để kiếm lời. Họ bảo rằng làm như thế thì đôi bên đều có lợi. Các phạm nhân hình sự trong đội lâm sản và diện rộng là những người thu lợi nhiều nhất trong dịch vụ này. Nhiều sự vi phạm kỷ luật của trại bắt nguồn từ cái đói mà ra đã bị nâng lên như những vi phạm do từ quan điểm của trại viên. Một trại viên chỉ nhặt quả bí đỏ để ăn vì quá đói đã bị xử phạt rất nặng vì đã phá hoại tài sản của trại, tài sản của đảng và nhà nước và tài sản của xã hội chủ nghĩa. Nhiều trại viên đã bị chết trong các nhà biệt giam chỉ vì vài cọng rau mà họ thu nhặt lúc làm lao động trên cánh đồng. Đôi khi chúng tôi cũng được trại phát cho một ít đường, chỉ khoảng độ 100 gram cho mỗi trại viên. Những hạt đường ấy dường như thấm sâu vào từng tế bào vị giác trên đầu lưỡi của tôi. Vài trại viên còn ngồi đếm từng hạt đường mà anh ta bỏ vào miệng. Không chỉ đường mà thôi, muối cũng rất hiếm trong trại. Tôi vẫn luôn nhớ một lần vào năm 1978, chúng tôi đang đắp nền cho một căn nhà của khu gia đình cán bộ nằm trên một khoảng đất trồng khoai lang. Chúng tôi nhìn một cách thèm thuồng những củ khoai thu nhặt cho các cán bộ. Tôi cố hỏi xin cán bộ quản giáo các lá khoai lang để bồi dưỡng cho đội. Chúng tôi không có muối để ăn với lá khoai lang luộc và chúng tôi cũng không được phép mang bất cứ vật gì vào trong trại. Chúng tôi đành phải ăn những lá khoai nhặt phèo đó để lấp cho đầy cái dạ dày trống rỗng của chúng tôi vậy. Chung quanh trại không còn cái gì có thể thu nhặt để ăn được. Qua thời gian, rau dại đã không còn mọc được. Cào cào, dế, ếch nhái và ngay cả chuột cũng không thể sinh tồn được vì chúng đã bị tiêu diệt bởi nhiều thế hệ tù. Dòng suối Amai thì không có một con cá hay một con ốc. Dân chúng nghèo khổ trong vùng đã thu nhặt hết những thứ gì ăn được. Có lẽ cá, ốc và thú vật trong vùng đều đã tuyệt chủng hết rồi. Chúng tôi chỉ dựa vào tiêu chuẩn của trại là 15 kg của những thứ tương đương với gạo trong mỗi tháng cho mỗi trại viên. Khoai mì, đặc biệt là sắn lát và sắn vui, không có một chút dinh dưỡng nào cả. Nó chỉ giúp cái dạ dày cảm thấy đầy một chút mà thôi. Nhưng ngay cả chúng cũng không đủ để lấp được cái dạ dày vốn đã trống rỗng của chúng tôi nữa. Sau thời gian dài ăn khoai mì, thân hình chúng tôi trở nên còm cõi trong khi mặt thì trông to ra. Đầu tiên, chúng tôi cảm thấy nặng nặng ở hai gò má, và rồi thì hai quai càm sưng lên. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, có phải chúng tôi mập ra không? Khuôn mặt của chúng tôi trở nên to hơn nhưng lại xanh xao. Chất độc của axit cyanitric trong vỏ khoai mì đã tích trữ trong tuyến dưới hàm khiến chúng tôi giống như bị bệnh quay bị. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, ghèn dán kín đôi mắt tôi, cổ họng thì khô khốc, căn phòng dường như quay cuồng quanh tôi khi tôi đặt chân lên mặt đất. Khoai lang gọi là hoàng sâm thì làm cho miệng tôi đắng ngắt mỗi khi thức dậy, và nó khiến chúng tôi đói hơn ăn khoai mì vì số lượng của nó quá ít. Bắp, bo bo và bánh bột mì thì đỡ hơn một chút, nhưng lại không có thường xuyên như khoai mì. Bắp thì là loại cho gia súc ăn, không phải là loại bắp ngọt, được phơi khô rất cứng và nấu chưa mềm ra. Bánh bột mì là loại bột do Liên Xô viện trợ, được nhào nặng rồi luộc thành những cái bánh tròn khoảng một tấc đường kính và dày khoảng một phân. Tôi đã cố gắng tập ăn ít ngay từ trại đầu tiên, nhưng cái phần ăn này vẫn còn thiếu đối với tôi. Trong khi chia phần, tôi cố lảng tránh ra xa, nhưng rồi tôi vẫn còn quan sát từ đằng xa và đôi khi tôi vẫn cảm thấy là phần của mình ít hơn những người khác. Tôi tự ghét mình vì điều này, nhưng vẫn không thể nào tự kiềm chế được mình. Mỗi trại viên có một cách ăn khác nhau, có người thì ăn ngay sau khi chia phần, người khác thì để lại cho đến khi vào chỗ ngủ mới ăn vì họ không muốn ngủ trong cơn đói. Có người thì ăn chậm chạp như không muốn bữa ăn chấm dứt, người khác thì ăn vội vã như quá đói và sợ phần ăn của mình bị mất đi. Vài người thì chia phần ăn ra làm những phần nhỏ và ăn mỗi lần một chút, dường như họ có nhiều phần ăn vậy. Người khác thì ăn ngay một lúc nhưng lại nhai rất kỹ như muốn phần ăn của mình được hấp thu một cách trọn vẹn. Cái thói quen xấu của tôi là tôi thường hay đổ nước vào chén sau khi ăn xong rồi uống luôn phần nước ấy như muốn không bỏ sót cái gì trong chén sau khi ăn. Khi Uyển còn là đội trưởng của đội, tôi thường ngồi ăn chung với anh ta. Chúng tôi vừa ăn vừa hút thuốc lào để kéo dài bữa ăn. Sau khi Uyển chuyển qua làm ban thi đua, tôi không mang phần ăn vào phòng như trước nữa mà ăn ngay sau khi được chia ra, xong rồi rửa chén bát và đặt chúng ngay trên bàn để đợi bữa ăn tiếp theo. Đầu tiên thì chúng tôi có những phòng ăn gần cổng khu A, nhưng không ai ăn uống trong đó. Chúng chỉ được dùng để làm nơi đặt đồ lấy nước uống và để treo quần áo lao động. Vào năm 1980, sau khi những trại viên ở những trại khác được chuyển đến, thì những phòng ăn ấy đã trở thành phòng dành cho các cán bộ quản giáo và ban thi đua. Chúng tôi dựng những chiếc lều tranh trong sân ở gần phòng giam với những chiếc bàn và kệ bằng tre để chứa đồ đạc của chúng tôi, vì lúc đó chúng tôi quá đông. Tôi không biết làm thế nào để mô tả được cái đói trong thời gian này. Nó có nghĩa là chúng tôi ăn mỗi ngày 3 bữa mà vẫn đói, không thấy cái gì trong dạ dày cả. Khi những trại viên chuyển đến trại Tân Lập từ Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, v.v., lúc miền Bắc bị Trung Cộng tấn công, họ trông thấy chúng tôi mà đâm ra sợ hãi. Mặc dù chúng tôi ra miền Bắc sau họ, nhưng chúng tôi trông gầy ốm và xanh xao hơn họ nhiều. Chúng tôi thường so sánh sự khác nhau của những trại cải tạo do công an quản lý và do bộ đội quản lý qua sự ốm đói của trại viên. Cái đói và sự thiếu ăn đôi khi khiến vị giác chúng tôi trở nên sai lệch. Hầu hết trại viên trong tình trạng này đều biết họ cảm thấy ngọt ngào ngay cả khi bỏ một hạt muối vào miệng. Khi được hỏi anh sẽ ước muốn gì sau khi được thả ra, thì trưởng một trại viên trong đội tôi nói rằng anh ta chỉ muốn một rổ đầy khoai mì để ăn cho đã đời trong khi ngồi trên xe lửa về miền Nam. Nhưng rồi anh ta cũng không thực hiện được ước mơ bởi vì anh ta đã chết sau đó mấy tháng. Chúng tôi thường đùa rằng nếu cho chúng tôi chọn lựa giữa một bữa ăn ngon lành và một cô gái đẹp thì chúng tôi sẽ chọn bữa ăn. Một bữa ăn ngon có thể giúp chúng tôi sống sót được. Ngoài ra, chúng tôi làm được gì với một cô gái đẹp trong tình trạng của chúng tôi như thế? Mỗi lần có được một bữa ăn tươi, một chút thịt heo nấu với nước muối, mọi người trong chúng tôi đều muốn có được một ít mỡ thay vì thịt nạc. Sự thiếu dinh dưỡng đã tàn phá mọi thứ dự trữ trong cơ thể, khiến cho da chúng tôi trở nên mốc thết và nhăn nheo. Da trâu cũng trở nên một loại thực phẩm cao cấp, ngay cả loại da đã bịch trống cũng đã bị đánh cắp để ăn. Khi đào khoai lang ngoài đồng, nhiều trại viên ăn sống khoai mà không lột vỏ cũng không rửa sạch. Vài bệnh trạng như kiết lỵ, tiêu chảy do sự ăn uống thiếu vệ sinh mà ra đã giết chết rất nhiều trại viên vốn đã yếu ớt sẵn rồi. Một trại viên làm ở lò rèn nướng một con cóc nhỏ rồi ăn luôn cả con đã ngã ra chết ngay tại chỗ vì gan cóc đã bị nhiễm độc. Mỗi đêm, cái đói khiến tôi rất khó ngủ. Chiếc loa phóng thanh nhỏ treo ở cuối phòng lại vang lên lời ca của một ca sĩ nổi tiếng của Việt Cộng, Ái Vân, con gái của nữ nghệ sĩ nhân dân Ái Liên. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom mang rỡ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tích. Bài ca được quảng cáo là đã được đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thanh niên Toàn Thế giới, chính xác là Thế giới Cộng sản ở Đông Đức. Tôi rất bực mình nhưng không biết làm gì khác hơn là nhét lỗ tai lại và cố dỗ giấc ngủ. Tôi muốn la to lên rằng cuộc đời này rất là vô nghĩa, tình yêu cũng rất là vô nghĩa, khi mà cái dạ dày của tôi đang trống rỗng và tôi đang sống trong cái địa ngục của thế gian này. Dùng thực phẩm như là một con mồi và chiếc gậy là một thủ đoạn của Việt Cộng. Chúng bảo rằng ai làm lao động tốt sẽ được ăn phần ăn đặc biệt và ai lười biếng thì bị ăn phần ít hơn. Chúng chia ra làm 3 loại tiêu chuẩn ăn, 15 kg lương thực hàng tháng cho những trại viên bình thường, 18 kg cho những trại viên tiên tiến và 13 kg cho những trại viên lười biếng. Điều này đôi khi cũng làm vài trại viên bị sa bẫy. Trong lúc đói ai mà không muốn có được nhiều hơn, do đó có người đã cố làm lao động để được ăn suất ăn đặc biệt. Họ đã quên rằng làm như thế thì họ sẽ mất rất nhiều năng lượng mà không thể bù đắp được bởi vài kilo thực phẩm hàng tháng. Những người to xác và những người ăn suất đặc biệt lại là những người bị suy sụp sớm nhất. Phần thứ 9, Bến Ngọc. Dòng suối Amai, nguồn cung cấp nước cho trại và cho cả nhân dân sống chung quanh, là một trong những con suối đổ vào con sông nhỏ, một nhánh của con sông Hồng. Suối Amai thường chảy rất xiết nên thuyền bè không thể di chuyển được. Các nguồn cung cấp cho trại được chuyển đến bằng thuyền bè thì phải cập vào một cái bến bãi tên là Bến Ngọc, cách Ca Năm khoảng 15 cây số. Dân chúng địa phương kể lại rằng trước đây có một ông điền chủ trong vùng tên là Ngọc đã làm ra cái bến ấy để làm nơi đổi chác những sản phẩm của ông ta với người khác. Khi Cộng sản chiếm miền Bắc, gia đình ông ta bị giết trong đợt đấu tố địa chủ của giai đoạn cải cách ruộng đất năm 1955. Cái bến đã bị bỏ hoang. Từ đó dân chúng dùng tên ông ta để đặt cho bến ấy. Thật ra thì không có gì ở Bến Ngọc ngoại trừ một cái bãi cát dài khoảng trên một cây số, rộng khoảng 600 thước về mùa khô và khoảng 10 thước về mùa nước lớn. Dân chúng thường dùng bến ấy để cập những mảng tre bương mà họ chặt ở khu rừng trên thượng nguồn rồi chống theo dòng suối để đến bến bán cho người khác. Lương thực, than đá, lá cọ và xăng dầu cung cấp cho trại được chuyển bằng xe lửa từ ga Hàng Cỏ ở Hà Nội đến ga Ấm Thượng. Rồi người ta dùng một chiếc phà để chuyển đến Bến Ngọc. Từ đó họ thường dùng xe trâu để chuyển về trại nếu chỉ có một số lượng nhỏ. Nhưng nếu số lượng lớn như tre, lá cọ, than đá, thì trại viên và cán bộ phải đi ra đó để lấy mà chuyển về. Trại thường tổ chức một buổi ra quân để làm việc này. Sáng sớm hôm có buổi ra quân, khi mở cửa phòng giam, cán bộ trực trại sẽ bảo chúng tôi sẵn sàng để đi Bến Ngọc. Chúng tôi không mang đồ đạc lỉnh kỉnh của riêng mình, mà chỉ mang theo bình nước uống, vì khi về chúng tôi sẽ phải mang vác nặng nề trên một lộ trình khá xa. Chúng tôi xuất trại như thường lệ, nhưng những chiếc xe cải tiến thì đã được đem về đậu trước cổng trại sẵn sàng. Trại viên lấy xe của đội mình để kéo theo, quẹo về phía trái ở trước cổng trại rồi quẹo mặt vào con đường đất sét đi về phía Bến Ngọc. Con đường này rất bụi bặm vào ngày nắng nhưng lại trơn trượt vào ngày mưa. Các trại viên kéo xe cải tiến đi phía trước, hai hàng trại viên khác đi tiếp theo và cuối cùng là các cán bộ, chúng tôi phải đi rất vội vã. Khoảng nửa đường từ Ca Năm đến Bến Ngọc, có một ngôi trường mà đầu tiên trông thấy đã khiến tôi rất kinh ngạc. Đó là trường Phổ Thông Công Nông Nghiệp số 1. Học sinh trong trường là các trẻ em khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Chúng ăn mặc giống hệt như chúng tôi và làm việc cũng như chúng tôi. Các thầy giáo là những công an mặc quân phục với súng trên vai trông chừng chúng làm việc trên những cánh đồng. Đó là loại trường học chi vậy? Chúng cũng có buổi ra quân như chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi chúng đã học cái gì trong trường thì chúng cười và nói, học cái gì? Chúng cháu làm việc như trâu. Chúng thường gọi chúng tôi là bố và hỏi xin thuốc lào dù chúng còn rất trẻ. Chúng là những đứa trẻ bụi đời ở những thành phố lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, hoặc những đứa trẻ hư hỏng mà gia đình không dạy được, phải đưa vào trại để cải tạo. Cái gọi là trường học thật ra là trại tù để giam trẻ con mà thôi. Hầu hết bọn chúng sẽ được chuyển đi các nông trường để sống cho hết đời, hoặc vào các trại cải tạo khi đến tuổi 18. Cộng sản không có nhà tù, họ chỉ có trường học, trại cải tạo và các nông trường mà thôi. Những đứa trẻ này cũng tả tơi ốm đói như chúng tôi. Chúng kéo xe cải tiến đi về phía Bến Ngọc với những cán bộ vũ trang đi theo sau. Không có gì khác với chúng tôi cả, ngoài việc chúng là trẻ con. Có lẽ có một điều khác hơn là chúng ăn nói dơ dái với những tiếng lóng mà chúng tôi không thể hiểu nổi, và chúng chửi thề luôn miệng. Chúng tôi đến Bến Ngọc khoảng giữa trưa và chờ đợi tất cả đến nơi. Chiếc phà đầy than chưa cập bến, trời bắt đầu mưa, không có chỗ nào núp mưa. Chúng tôi ngồi co ro dưới mưa. Cái lạnh và cái đói trộn lẫn với nhau làm tôi run rẩy, hai hàm răng tôi đánh bò cạp. Tôi không ước mong gì hơn là có được một chén cơm nóng ở trong một căn phòng ấm áp. Điều ước muốn ấy thật là quá đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này thì nó còn khó hơn là bay lên cung trăng. Tôi nhìn quanh các bạn bè, vài người đã từng giữ những chức vụ chỉ huy trước đây, họ cũng đang co ro và run rẩy như những con mèo ướt. Cán bộ thì mặc phông xô, họp nhau, cười nói và chia nhau những điếu thuốc lá. Trại viên thì ngồi trong hàng run rẩy dưới mưa. Hai hình ảnh trái ngược nhau ở cùng một chỗ. Tôi chẳng thương mà cũng chẳng ghét gì với các cán bộ. Họ cũng là người Việt Nam. Vài người trong bọn họ cũng có tính người. Lớn lên trong một xã hội được xây dựng trên nền tảng của sự hận thù, họ giống như những người máy. Tôi vẫn nhớ người bạn cũ của tôi tên là Khiêm. Anh ta đã theo Việt Cộng sau khi tốt nghiệp trung học. Trong những ngày đầu giải phóng, anh ta đã nói với tôi rằng một khi đã gia nhập đảng Cộng sản thì anh ấy cảm thấy giống như có một sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ. Anh ấy phải làm những gì mà họ bảo làm, nếu không thì anh ấy sẽ bị thắt cổ chết mà thôi. Chế độ Cộng sản đã tạo nên những con người làm những gì mà họ được ra lệnh làm, nói những gì mà họ đã được nhồi nhét vào đầu và suy nghĩ những gì mà họ được chỉ bảo. Năm này qua năm khác, họ đã được dạy rằng chúng tôi là những kẻ thù của nhà nước, của nhân dân và quan trọng nhất là kẻ thù của đảng. Do đó, họ phải đối xử với chúng tôi như những kẻ thù. Việt Cộng dạy cho trẻ con miền Bắc rằng chúng tôi là những tên quỷ dữ chỉ biết ăn gan uống máu của nhân dân. Khi tiếp xúc với những đứa trẻ ở miền Bắc, chúng tôi không biết làm thế nào để giải thích cho chúng, mà chỉ biết cười và bảo đùa rằng chúng tôi cũng đã từng ăn gan và uống máu, nhưng chúng tôi chỉ ăn gan gà và uống mỡ dê mà thôi. Việt Cộng còn tuyên truyền rằng dân chúng miền Nam đã bị bóc lột đến tận xương tủy, do đó dân miền Bắc phải vào để giải phóng nhân dân miền Nam, những người đang sống trong sự nghèo nàn và đau khổ. Nhiều người miền Bắc nghĩ rằng dân miền Nam đang sống trong sự nghèo đói. Có nhiều người đã thay đổi cả ý nghĩ sau khi được vào miền Nam. Trung úy Trung, cán bộ chấp pháp trong ban giám thị của trại, người đã từng có thái độ căm thù chúng tôi ra mặt khi chúng tôi mới đến trại. Khi hắn ta được vào miền Nam trở về, nhìn thấy những khác biệt giữa sự thật và những gì hắn ta đã được nghe trước kia về miền Nam, hắn ta đã thay đổi hẳn thái độ và trở nên tử tế hơn nhiều cán bộ khác. Nhiều cán bộ cũng đã thay đổi thái độ sau khi được vào miền Nam. Tôi tự hỏi, thế thì ai cải tạo ai đây? Mưa đã tạnh và chiếc xe trâu của nhà bếp cũng đang mang phần ăn trưa đến cho chúng tôi. Vài củ khoai mì với một lời an ủi là sẽ có phần ăn tươi vào buổi chiều đã giúp chúng tôi có thêm một ít năng lực để làm việc. Chiếc phà đã cập bến, bốn trại viên phụ trách một chiếc xe cải tiến. Chúng tôi phải thay phiên nhau xúc than đổ lên xe. Chiếc xe đầy than rất nặng, bánh xe lúng vào trong cát không thể di chuyển được dễ dàng dù chúng tôi đã cố đẩy hết sức mình. Một người trong chúng tôi giữ càng xe, ba người khác đẩy mạnh phía sau, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Chúng tôi đổi cách làm, một người vẫn giữ càng xe để lái, một người đẩy phía sau, hai người còn lại nắm vào bánh xe mà xoay để chiếc xe di chuyển từng đoạn ngắn một. Chúng tôi vật lộn với chiếc xe gần một tiếng đồng hồ mới đem nó lên được đường để chờ đợi mọi người làm xong. Sau lần đầu đó, chúng tôi rút được kinh nghiệm. Mỗi lần đi lấy than, chúng tôi mang theo vài chiếc ki để khiêng than đá từ chiếc phà lên xe cải tiến để ở trên bờ. Đi trở về trại cũng rất xa, dù khoảng cách chỉ khoảng 15 cây số. Đến những dốc ngược hay những đoạn đường lầy lội, chúng tôi lại phải tiếp tục vật lộn với chiếc xe. Dốc Trinh dài khoảng trên 100 thước, có độ dốc khoảng 30 độ là một đoạn đường khó khăn nhất. Dân chúng địa phương bảo rằng họ đặt tên cho cái dốc ấy theo tên của một người con gái vẫn còn sống. Cô ta bị một tên Việt Cộng cưỡng hiếp trở thành điên loạn. Trong những đêm có trăng, cô ấy thường khỏa thân đi lại trên dốc với mái tóc xõa ra trông giống như một bóng ma. Người ta thường gọi tên cái dốc ấy là dốc Trinh Hồng, vì tên cô ta là Hồng. Về đến trại, chúng tôi hoàn toàn hết sức lực. Cái gọi là bữa ăn tươi là một miếng thịt nhỏ khoảng hai ngón tay, không đủ thuyết phục chúng tôi ăn ngay được bữa ăn, dù chúng tôi đang rất đói. Đi lấy lá cọ hay lấy tre cũng chẳng khá hơn. Ba trại viên một xe cải tiến, số còn lại phải vác bằng vai. Hai bó lá cọ khoảng 20 kg mỗi bó được xuyên qua bởi một cây đòn sóc. Quả là quá nặng nề, nhất là con đường quá dài và lầy lội với những dốc ngược. Để chất được nhiều trên xe cải tiến, họ bắt chúng tôi phải buộc những thanh tre vào sườn xe để chất lá lên cao khỏi sàn xe. Muốn kéo xe dễ dàng hơn, vài người trong chúng tôi phải buộc dây vào càng xe rồi quấn quanh vai trông giống như con trâu mang ách. Tôi thường đi theo xe cải tiến để lấy lá hay lấy tre, mặc dù nó nặng hơn một chút, vì tôi không thể gánh lên vai được. Nó khiến vai tôi đau rã rời. Cuối năm 1979, khi trại cho phép gia đình đến thăm nuôi trại viên, con đường đi Bến Ngọc trở thành con đường của gia đình chúng tôi. Bến Ngọc cũng trở nên đông đúc hơn. Một số dân địa phương có thêm một nghề mới, đó là giúp đỡ gia đình trại viên để chuyển đồ đạc của họ từ phà lên đến bến và đôi khi phụ gánh vào trong trại. Cũng kể từ đó, đi Bến Ngọc lại là một niềm vui cho chúng tôi, mặc dù cũng rất mệt. Chúng tôi còn có cơ hội để gặp được dân Sài Gòn. Mặc dù họ không phải là thân nhân mình đi nữa, nhưng ít ra nhìn thấy họ vẫn thấy thân quen hơn. Có lần, tôi đi cùng mấy người trong đội đến Bến Ngọc để lấy gỗ về làm nhà. Một người đàn bà đến hỏi tên tôi rồi bà ta bật khóc. Bà ấy là vợ của anh bạn tôi đi thăm chồng đang ở Ca Ba. Bà ta trao cho tôi một ít quà và báo rằng bà ta không thể nhận được ra tôi vì tôi thay đổi nhiều quá. Có lẽ là tôi đã quá tang thương nên không còn nhận ra được nữa. Tôi không nhận quà của bà ta nên sau khi thăm chồng xong, bà ta gửi qua cho tôi một ít. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhận một món quà của người Sài Gòn. Phần thứ 10. Hút thuốc lào. Có lẽ mọi trại viên đều biết đến thuốc lào, dù rằng có người không hề hút thuốc. Khi ra đến trại Tân Lập, chúng tôi không còn được phát thuốc lá nữa mà được phát một loại thuốc vụn và thuốc lào. Thuốc vụn là loại thuốc cắt thừa trong các hãng thuốc lá. Nó rất khó quấn thành điếu vì thuốc rất nát, nhất là với loại giấy quyến nhỏ dùng để quấn thuốc lá trong các hãng. Vài người sáng chế ra cây cờ nhỏ làm bằng miếng giấy dày hay bằng miếng ni lông để cuộn thuốc. Tôi không thể quấn thuốc theo cách ấy mà phải dùng mọi thứ giấy có được để quấn bằng tay như thuốc rê. Nhưng thuốc ấy không thể nào có đủ để hút trong vòng một tháng hay hơn để đợi kỳ phát sau. Ngoài ra thì còn thuốc lào nữa. Chúng tôi làm gì đây với loại thuốc này? Nhiều người không biết hút thuốc lào nên thử cuộn để hút như hút thuốc rê, nhưng nó không thể đốt cháy được. Tôi cũng thử làm theo cách ấy lúc đầu. Chỉ một vài người miền Nam là biết hút thuốc lào thôi, họ đổi thuốc vụn cho chúng tôi để lấy thuốc lào. Thuốc lào hút được lâu hơn vì mỗi lần chỉ hút một nhúm rất nhỏ. Có hai loại điếu để hút thuốc lào, đó là điếu bát và điếu cày. Hầu hết những trại viên từ miền Nam mới ra đều hút thuốc lào bằng điếu bát tự chế. Điếu bát là một cái hũ kính có hai lỗ trên mặt, một lỗ để chứa thuốc lào và một lỗ để hút. Cái lỗ để đựng thuốc lào được gắn vào đó bằng một cái nỏ hình loa kèn để chứa một nhúm nhỏ thuốc lào mỗi lần hút. Còn cái lỗ để hút thì được gắn một ống dài, thường là ống tre. Cái nỏ được gắn theo chiều ngược để đầu nhỏ của hình loa kèn nhúng vào trong nước chứa trong bát, trong khi cái loa kèn thì nằm phía trên nắp. Khi hút, khói thuốc sẽ đi vào nước trong điếu trước khi vào miệng của người hút. Trong trại ít có người được có cái điếu bát thật sự. Vài người chế tạo cái điếu bát từ những hũ chao, nhưng nó không hoàn hảo để mà hút thuốc lào và lại rất khó mang theo mình. Khi vừa ra tới trại Tân Lập, chúng tôi nhìn thấy những phạm nhân hình sự hút thuốc lào bằng một cái ống điếu làm bằng tre gọi là điếu cày, và chính họ đã chỉ cho chúng tôi cách hút thuốc lào bằng loại điếu này. Cái ống điếu gọi là điếu cày vì nó được những người thợ cày mang theo ra đồng mỗi khi họ đi cày ruộng. Nó được làm bằng một cái mắt tre dài khoảng 6 hoặc 7 tấc, đường kính khoảng 3 phân, có một đầu kính để chứa nước vào đầu kia hở để hút thuốc. Cách cái mắt tre khoảng 5 phân, người ta soi một lỗ nhỏ để gắn cái nỏ điếu vào theo một độ dốc khoảng 45 độ. Cái nỏ điếu phải được gắn thế nào để đầu nhỏ của nó chấm vào nước trong điếu mỗi khi được giữ ở khoảng 45 độ, và khi được giữ ở chiều gần như ngang thì nó nằm trên mặt nước. Nghệ thuật làm nỏ điếu là phải soi lỗ làm sao cho khi hút nó rít lên một tiếng kêu lớn. Chúng tôi thường không ai biết làm nỏ điếu, do đó chúng tôi phải đổi chác với các phạm nhân hình sự để có được cái điếu cày. Để đốt thuốc mỗi lần hút, chúng tôi cần phải có giấy hay những thứ nào đó để bắt lửa. Giấy rất hiếm trong trại cải tạo, do đó chúng tôi thường phải chẻ tre thành những thanh mỏng ngâm trong nước vài ngày, rồi đem phơi khô để làm đốm. Hút thuốc lào thì phải học cách hút. Chúng tôi nhúng một chút thuốc và vò lại nó thành những viên nhỏ gọi là con dế. Đặt con dế ấy lên nỏ điếu, đốt cái đốm, và rồi với chiếc điếu ở vị trí khoảng 45 độ, chúng tôi đặt môi vào đầu điếu. Cùng lúc ấy, chúng tôi phải vừa đốt thuốc, vừa hít nhẹ vào để khói thuốc đi vào trong điếu và con dế được đốt hết. Giai đoạn kế tiếp là giai đoạn tuyệt vời nhất đối với những người hút thuốc lào. Con dế đã bị đốt trọn vẹn sẽ được phun ra, và rồi người hút thuốc lào giữ cái điếu gần như ngang với mặt đất, để cái nỏ chỉ nằm trên mặt nước trong điếu chứ không chìm vào trong nước nữa. Tiếp theo người hút thuốc phải hít một hơi dài, cái điếu kêu rít lên. Đó là lúc người hút thuốc lào cảm thấy say sưa nhất. Tôi đã hút thuốc lào không lâu sau khi đến trại Tân Lập. Phong, người tù hình sự làm chung với tôi khi tôi đi vẽ tấm tranh cổ động cho trại, đã cho tôi cái điếu cày và chỉ tôi cách hút. Cảm giác say sưa của điếu thuốc lào rất khác với những cảm giác say sưa thuốc lá hoặc say rượu. Nó làm cho người hút thuốc dường như bị tê ở mặt, dường như đang bay bổng, tay run run, đỏ thì rất tỉnh táo, nhưng không thể kiểm soát được các cử động của tay chân. Đôi khi người say thuốc lào có thể bị ngã sắp xuống, mặc dù anh ta lại có ý muốn nắm giữ vào vật gì đó để gượng lại, nhưng anh ta không thể điều khiển cử động của mình được nữa. Cái cảm giác đầu tiên này chỉ xảy ra trong vòng 5 phút, và rồi con dế tiếp theo không thể mang lại cái cảm giác ấy được nữa cho đến một thời gian lâu sau, có khi đến hôm sau. Đó cũng là lý do khiến các trại viên hay hút thuốc lào vào mỗi buổi sáng sớm khi giật mình thức dậy. Cảm giác say thuốc lào là một cảm giác rất khó quên. Một người nào đó đã đặt ra một câu ca dao để diễn tả rằng Nhớ ai như nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Khi Uyển làm đội trưởng của đội 10, Uyển và tôi thường ngồi ăn cơm chung với nhau, vừa ăn vừa hút thuốc lào để kéo dài bữa ăn. Hai loại thuốc lào mà trại phát cho chúng tôi lúc ấy là Sông Cầu và An Thái. Vào những năm 1980, khi các gia đình miền Nam được phép ra thăm nuôi, họ mang loại thuốc lào miền Nam tên là 3 số 9. Tôi đã hút thử thuốc lào này một lần duy nhất và nó khiến tôi gần chết. Nhịp tim tôi đập rất nhanh, tôi đã ngã sắp xuống nền nhà mà không thể kiềm chế được mình. Tôi bỏ hút thuốc lào kể từ đó, giao điếu cày của tôi lại cho Nhân, người bạn nấu nước trong đội. Điếu của tôi đã trở thành tài sản chung của đội. Hàng ngày khi đi lao động, Nhân mang cái điếu cày ấy theo mặc dù anh ta không hút thuốc lào. Vào giờ giải lao, các trại viên trong đội tôi thường đến chỗ của Nhân để uống nước và hút thuốc lào. Đôi khi họ còn bỏ vào lon Hugo những thứ mà họ thu nhặt được trên hiện trường lao động nhờ Nhân nấu dùng để cải thiện. Bởi vì chúng tôi không được phép mang vào trại những thứ này, do đó phải ăn những thứ ấy ngay vào lúc giải lao. Mỗi đội thường có một người phụ trách nấu nước uống khi đi làm lao động. Người này thường được gọi là anh nuôi, và trại viên trong đội thường phải nhờ những anh nuôi ấy nấu dùng đồ ăn mà họ thu nhặt được để ăn lúc giải lao. Anh nuôi còn có nhiệm vụ mang cái điếu cày cho toàn đội, vì trại không cho phép mỗi người mang một cái điếu riêng của họ khi đi làm lao động. Khi đi lao động, anh nuôi gánh một đôi thùng nước có treo lủng lẳng xung quanh những củi nấu, ống điếu cày và lon Hugo. Những hình ảnh rất quen thuộc của các trại cải tạo là anh nuôi cái lon sữa Hugo bằng nhôm có gắn quay gọi là lon Go và chiếc điếu cày.